Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 683, đừng muốn ở trước mặt lão phu nói thiên số. Đương đương, đương, Họa Long Tự sáng sớm tiếng chuông từng đợt vang lên, nhưng hôm nay Họa Long Tự, sáng sớm lại không có nhiều người như vậy tới dâng hương. Mặc dù cũng không có nghiêm ngặt quy định phổ thông bách tính không được tại một ngày này tới dâng hương, nhưng hôm nay bản triều thiên tử muốn đích thân đi Họa Long Tự dâng hương tham thiền. Trên núi dưới núi thẳng đến trên phố xá đều có cấm quân. Phổ thông bách tính nhìn thấy chiến trận này cũng sẽ tạm lánh không đi. Tự liền nguyên bản nghỉ lại trong tự viện rất nhiều người cũng đều bị sớm xuống núi. Bất quá đối với tự viện tăng nhân mà nói, hết thảy như cũ. Không bàn lớn nhỏ các hòa thượng nội tâm là kích động, là khẩn trương, còn là an bình. Chí ít mặt ngoài là như thế. Khoa sớm cũng sẽ không rơi xuống. Định chân thiền sư tại trong thiền phòng mặc niệm Phật kinh. Sau một hồi lâu chậm rãi mở mắt. Ngày ấy trong mộng nhìn thấy Họa Long mở miệng. Nhưng trong miệng chỗ nói, bạn bè, nhưng thủy chung không gặp được. Là còn chưa tới sao? Cũng hoặc là... lão nạp nên xuống núi tìm. Đương nhiên, đối với trong núi trải qua lâu dài tuế nguyệt Họa Long mà nói, có lẽ chỗ nói gần đây cũng là một đoạn rất dài thời gian. Nhưng loại ý nghĩ này lại có chút không thích hợp. Chỉ ít Thịnh Chân thiền sư trong lòng chỉ cảm thấy hẳn là sẽ lập tức thấy rõ ràng. Khóa sớm kết thúc về sau, ngoài thiền phòng có bước chân tiếng vang. Một tên tăng nhân tại cửa ra vào nhẹ giọng nói, Phương Trượng Đại Sư, Hoàng Thượng rất nhanh liền sẽ tới Họa Long Tự. Giám tự sư phụ nói, mời ngài cùng nhau đi hướng dưới núi nghênh đón thánh giá. Lão Phương Trượng theo trong thiền phòng ra tới, cùng qua tới tăng nhân cùng rời đi, nhìn hướng bên kia sơn thể Họa Long, phảng phất còn có thể nghe đến loại kia thanh âm, ầm ầm. Rõ ràng là ngày đông, lại ẩn có tiếng sấm lên. Lão Phương Trượng ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời. Hôm nay mây đen răng kín, tựa như lúc nào cũng sẽ rơi mưa to. Hoàng cung xa giá đã xuất phát, kinh thành trên đường lớn, cấm quân tiến lên mở đường. Dọc đường người đi đường nhao nhao né tránh, hoặc là bước nhanh rời đi, hoặc là tại phụ cận lối vào cửa hàng dừng chân. Ở vào cấm quân phạm vi trong tầm mắt, bị ngăn tại cấm quân bức tường người bên ngoài, Họa Long Tự sơn môn bên ngoài tự nhiên là không có cách nào bày sạp. Bất quá ngu ông thuê 3 ngày quầy hàng cũng sẽ không lãng phí. Chẳng qua là đem quầy hàng bày tại bên ngoài, bày tại kinh thành một đầu trên đường lớn chữ thập chỗ quẹo. Quầy hàng bên ngoài mười mấy bước liền là tay cầm trường thương cấm quân. Chỉ bất quá bởi vì hoàng đế xa giá sẽ theo một con đường khác quẹo qua đi, cho nên cấm quân cũng cản không đến ngu ông vị trí bên này. Lúc này mặc dù là một đầu này người đi đường bách tính cũng nhao nhao tụ tập ở trước giao lộ chờ đợi hoàng đế xa giá trải qua. Tự nhiên cũng không có người hỏi quẻ giải xăm. Ngu ông nhìn một chút đỉnh đầu bầu trời, cái này âm trầm mây cũng không biết là chịu chân long ảnh hưởng nhiều hơn chút, còn là nguyên nhân khác nhiều hơn chút. Bất quá đầu kia lão long lúc này ẩn núp ở nơi nào đây? Hoàng đế xa giá cuối cùng trải qua, kia là một cỗ xa hoa long liễn, 4 con ngựa dẫn dắt, đi ngang qua lúc đại nội thị vệ đi theo phòng bị. Chu vi bách tính nhao nhao nghĩ muốn nhích lại gần quan sát nhưng lại không dám. Ngu ông vuốt râu nhìn qua nơi xa đế vương xa giá, sau đó quay đầu nhìn hướng chính mình vị trí đường phố một bên khác. Hắn đã lòng có cảm giác, có thể đoán ra khả năng phát sinh chuyện, lại thấy có một tên ăn mặc phú quý thân thể phúc hậu nam tử. Theo bên kia đường phố nơi xa xuất hiện, chính hướng bên kia cấm quân ngăn cản chỗ bước nhanh tới. Trải qua ngu ông quầy hàng thời điểm, phúc hậu nam tử theo bản năng hướng quầy hàng nhìn thoáng qua. Vốn là cái kia tiên phong đạo cốt hình tượng ít nhiều có chút khiến người chú ý. Nhưng tiếp xúc đến lão ông ánh mắt nhưng lại nhượng nam tử có loại không hiểu nghi hoặc. Có loại đối phương phảng phất đang chờ lúc này bộ dạng. Bất quá trong chớp mắt này ý niệm không thay đổi được cái gì. Tên này phúc hậu nam tử tựa hồ hết sức kích động. Cùng cái khác bách tính đồng dạng chờ đợi đế vương xa giá trải qua. Nhưng khi xa giá đến gần bên, nam tử vậy mà nhân lúc cấm quân không chú ý, thoáng cái chạy tới đầu phố trung ương, đứng lại, bắt lại hắn, chu vi cấm quân nhất thời khẩn trương. Nhao nhao hướng nam tử kia phóng tới, nhưng đối phương phúc hậu thân thể nhìn như vụng về lại hết sức linh hoạt. Cũng hoặc là vận khí không tệ, cấm quân tới bắt lại hốt hoảng né qua, lại hướng phía trước xa giá phóng tới, vừa chạy còn vừa hô. Bệ hạ Thảo Dân có chuyện quan trọng cầu kiến bệ hạ Thảo Dân muốn hiến bào Thảo Dân có long lân. Dâng lên, ngô ông như cũ ngồi ở bên kia quầy hàng trước bàn. Cho dù bức tường người đã che khuất ánh mắt, sau đó liếc mắt nhìn hướng cái kia phúc hậu nam tử lúc đến phương vị. Cũng nhìn thấy một tên chờ đợi ở bên kia thanh tú nữ tử. Nữ tử nhìn xem bên kia từ Đại Thiềm Vương huyễn hóa phú thương đi cản xa giá. Mặc dù chỉ là nhân gian đế vương, nhưng nàng lúc này lại bao nhiêu cũng có chút khẩn trương. Tiên sinh, tóc ngài tại nàng kia đây. Nguyên bản cho Đại Thiềm Vương cái kia một căn tóc dài. Lúc này lại quấn quanh ở nữ tử kia trên ngón tay. Hồi Miễn nhìn thấy, ngu ông tự nhiên cũng nhìn thấy. Kỳ thật theo đêm qua cảm giác đến chính mình cái kia một cọng tóc đi tới kinh thành. Cảm giác đến Đại Thiềm Vương xuất hiện một khắc này. Ngu ông tự minh bạch Đại Thiềm Vương nữ nhi liền là trợ giúp Á Tư người. Cho nên nói lúc đó Đại Thiềm Vương trong miệng đại kiếp còn thật không phải tùy tiện loạn kéo. Chân chính xác nhận những này về sau, ngu ông trong lòng cũng hơi an tâm một chút. Đổi thành người khác cái kia hắn còn phải lưu tâm thêm một chút. Nhưng Đại Thiềm Vương cuối cùng tu vi không tầm thường, vô pháp cùng chân long đối kháng, nhưng so sánh những khác tồn tại chí ít không tính yếu ớt quá mức. Càng huống chi cái kia một cọng tóc dài cũng nhiều một phần chuyển cơ. Lúc này trên đường lớn Phú Thương đã bị cấm quân trường thương gác lấy thân thể, lại bị binh khí gác lấy cái cổ, quỳ trên mặt đất không thể động đậy. Nói là huyễn hóa kỳ thật cũng không chuẩn xác, bởi vì trừ một chút chi tiết biến động, cái kia vốn cũng liền là Đại Thiềm Vương thân người diện mạo. Hoàng thượng ta muốn dâng lên long lân a, hoàng đế xa giá ngừng lại. May mắn cùng hoàng đế cùng ngồi một xe chính là mấy vị hoàng tử. Cùng với hôm qua một đêm không dám ngủ nghỉ quan Tân Thụy. Loại kia uể oải cũng bị quan Tân Thụy nói là bởi vì được đến thánh thượng ân điển. Thụ sủng nhược kinh bên dưới đêm không thể say giấc, cũng đưa đến hoàng đế tâm tình càng tốt hơn. Lúc này trong xe người đều nghe được bên ngoài ồn ào. Mà việc quan hệ long lân, cho dù cấm quân cũng không dám đem lao tới nam tử làm sao. Bệ hạ, bên ngoài có một người xông đến đầu phố ngăn lại thánh giá. Tự xưng muốn dâng lên long lân. Hoàng đế mặt lộ ra kinh ngạc, trong lòng nghĩ sự tình, còn chưa mở miệng thời khác, quan Tân Thụy lập tức nắm lấy cơ hội mở miệng nói chuyện. Chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng thượng. Vi thần trước đây liền nói, long lân chí bảo đương quy tại thánh thượng. Phía trước tại Hải Ngọc huyện vi thần chính tìm về hai mảnh. Thực sự là lòng có bất an. Nhưng hôm nay chứng minh, long lân đương quy chân long thiên tử, cho dù vi thần tại Hải Ngọc huyện không thể thu hồi, hắn cũng sẽ chủ động tới thánh thượng bên thân. Nói xong, quan Tân Thụy kích động nói ra, đây là thiên ý, thiên mệnh sở quy vậy. Tín Vương ở một bên lộ ra mỉm cười, cũng nói theo, quan đại nhân nói cực phải, phụ hoàng, đây là thiên ý. Thiên mệnh sở quy vậy. Trong xe còn lại hoàng tử cũng đành phải cùng một chỗ như thế nịnh nọt. Đây là thiên ý, thiên mệnh sở quy vậy. Chỉ bất quá cũng có người nghĩ đến. Ai biết đón xe có phải hay không thật có long lân đây. nếu là nháo cho cười tựu có ý tứ. Bất quá hiển nhiên sự thực muốn để bọn hắn thất vọng. Đường thương nhân chỗ hiến bảo vật bị thị vệ đệ trình đến Long Liễn chỗ. Cái kia quang trạch cùng cảm giác, rõ ràng liền là chân chính vảy rồng. Hoàng đế Long Nhan cực kỳ vui mừng, cười lớn nói tầng tầng có thưởng. Hơn nữa ân chuẩn phú thương đi theo cùng nhau đi hướng họa Long Tử. Đồng thời hoàng đế đối quan Tân Thủy cũng càng thêm hài lòng. Chuyện này cũng để cho đầu phố bách tính đều biết Long Lân sự tình. Càng là tất cả mọi người đều tại nói chuyện say sưa nghị luận sôi nổi. Mà trong lúc bất chi bất giác, Ngô Ông Nguyên quầy hàng, một người áo đen đã xuất hiện ở đây. Hắn nhìn hướng quầy hàng, lão ông lúc này cũng đang từ đầu phố trải qua Long Liễn chỗ thu lại tầm mắt. Tốt, rất tốt, quả nhiên còn có một phiến. Chỉ bất quá cái kia một phiến không địch lại thiên số. Lúc này mới xuất hiện trên vảy rồng. Á từ chi huyết 10 phần thuần khiết. Xác thực nhượng Bắc Hải Long quân ngoài ý muốn. Nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Bởi vì trước kia hai mảnh long lân chỗ. Đã lây dính á u chân long chi huyết. Á từ chi huyết là đánh không lại chân long chi huyết lực lượng. Càng là phần này lực lượng hóa thành một loại vẩn đục dính vào chi lực, sẽ dẫn tới mênh mông Bắc Hải oán niệm. Thấy lão ông nhìn tới, A U ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời. Nhìn thấy sao, chỗ nói thiên số liền là như thế. Thiên đạo cũng không dung yêu tà quấy phá. Ngươi không có chạy, cái này rất không tệ. Bất quá nghĩ đến con mắt của ngươi là không thấy được ngày mai sắc trời. Nửa câu đầu có lẽ đối, trước mắt lão nhân mà nói có chút mạc danh kỳ diệu. Dù sao đối phương từ đầu tới đuôi cụ thể chuyện gì kỳ thật cũng không rõ ràng. Nhưng nửa câu sau tin tưởng hắn có thể nghe hiểu, Á U lúc này tâm tình không thể bảo là không tốt. Chính là không tại lão ông trên mặt nhìn đến sợ hãi ít nhiều có chút không thoải mái. Chỉ bất quá, đến thời điểm phê hắn hai mắt thời khắc. Cũng không biết còn có hay không phần khí độ này. Lão ông lúc này như cũ vuốt râu nhìn xem Bắc Hải Long quân. Mang trên mặt nghiêm túc. Đối mặt gang tấc bên ngoài mang đến áp lực khổng lồ người. Trong ánh mắt lại mang theo trấn định. Ta biết ngươi đến từ nơi nào. Cũng biết là ai. Đừng muốn ở trước mặt lão phu nói thiên số. Lão phu chỉ biết thiên lý tuần hoàn báo ứng xác đáng. Không phải không báo thời điểm chưa đến. Á U căn bản không đem bên kia nháo kịch để vào mắt. Ngược lại đối trước gian hàng lão ông càng thêm cảm thấy hứng thú. Cười lạnh lại đến gần một bước. Ồ, vậy ngươi nói một chút ta là ai? Muốn nói người này có thể dòm thiên cơ không giả. Nhưng che đậy thiên cơ chân long chi thân nếu có thể nhìn thấy là tuyệt đối không thể. Đối phương có lẽ biết mình lai lịch bất phàm, nhưng sẽ không rõ ràng cụ thể căn cước. Ai biết lúc này lão ông lại đứng lên, nhìn xem trước mặt áo đen nam tử nói, ngươi chính là cái kia Bắc Hải bên trong Hắc Long, trong Long Cung Long Quân, có phải hay không? Á U trong lòng hơi kinh hãi, hai mắt nheo lại nhìn xem trước mặt lão nhân, giờ khắc này... Hắn vậy mà có loại trực tiếp xuất thủ đem đập nát xúc động. Nếu không phải hết thảy khí số cùng khí cơ giao cảm. Cùng với trong bóng tối quan sát. Hết thảy đều nói cho Á U trước mặt liền là nhân gian một lão ông. Chỉ sợ cũng hoài nghi đối phương là tu vi gì cao tuyệt hạng người. Nhưng càng là như thế. Mang tới kinh ngạc cảm giác cũng liền càng mạnh. Trong thiên địa kỳ diệu vô số. Kỳ nhân dị sĩ cũng là tầng tầng lớp lớp. Chẳng ngờ hôm nay thật sự có thể ở nhân gian nhìn thấy bực này nhân vật. Người này có thể dòm trời đến bước này. Đoạn không thể lưu.